Edit, quyển 2, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 349, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gen Vân Thanh Thiền, thuốc của ta nấu xong chưa? Thổ địa công công khom lưng, nghiêm mặt đi qua đây, trên tay chống nạng cùng với tiếng nói chuyện của lão gõ xuống mặt đất. Cơ thể thổ địa công công tương đối thấp bé, Tô Mộc nhìn lão ta. Chòm râu trắng dài muốn kéo xuống đất, đôi mắt nhỏ đến nỗi chỉ lộ ra một khe hở. Thần sắc căng thẳng, có vẻ đặc biệt hung dữ. Cô không trả lời kịp thời, làm cho thổ địa công công vô cùng bất mãn. Tự mình đi tới mở nồi đất nhìn xem thuốc nấu trong nồi, thấy thuốc đã nấu xong, miệng lẩm bẩm. Đừng tưởng rằng nhờ ăn đan dược thăng lên tiên liền đắc ý, cuối cùng còn không phải là bị phân đến chỗ ta làm việc sao. Thật là thuốc tốt, lại để cho ngươi trà đạp như vậy. Cũng không phải chịu lôi kiếp, thật đúng là ông trời chiếu cố. Ông trời chiếu cố ngươi, cho ngươi đến tiên giới này làm tạp vụ cho ta, thực lực rỗng này của ngươi, không biết năm nào tháng nào mới có thể thăng lên thiên tiên, chứ đừng nói đến linh tiên, huyền tiên, kim tiên. Tiên tôn đời này ngươi cũng đừng nghĩ nữa, còn không bằng sớm kết thúc chính mình đi luân hồi, đầu thai vào một gia đình tốt. Nói đến tiên tôn a, các tiểu địa tiên như ngươi. Đừng lúc nào cũng có tâm tư lệch lạc nghĩ các tiên tôn có thể coi trọng các ngươi. Thổ địa công công nói xong, từ trong túi không gian lấy chén thuốc ra, dùng pháp thuật, đem nước thuốc đưa vào trong chén, nhẹ nhàng thổi thuốc trong chén, một ngụm uống xuống. Lần này phương thuốc không tệ, ta cảm nhận được linh khí, uống nhiều một chút, ta rất nhanh có thể thăng cấp. Thổ địa công công tràn đầy tin tưởng nói, liếc mắt nhìn Tô Mộc một cái, lại nói. Thật sự là trà đạp những đan dược kia, nếu là cho ta sớm đã có thể thăng lên thiên tiên, linh tiên, huyền tiên. Phất tay áo rộng thùng thình, trên con đường nhỏ vườn trái cây có nhiều lá rụng, mau đi quét dọn. Nói xong lão xoay người rời đi, nói đến thuốc làm cho ta thăng cấp, ta nhớ rõ hình như ta còn có chút. Tô Mộc thấp giọng nói, lục trong túi không gian nguyên chủ treo ở bên hông. Nguyên chủ trước khi rời đi đem đồ đạc trong kho bảo tàng Vân Gia đều thu vào, nghĩ cho dù Vân Gia không còn, nhưng đồ đạc phải giữ lại, không thể để rơi vào trong tay người khác. Ở đâu, nó ở đâu, mau lấy ra, thổ địa công công tiến lại gần, khe hở ánh mắt tỏa sáng nhìn Tô Mộc. Nhìn một chút, đan dược đã không còn, chỉ có phương thuốc luyện chế, nhưng mà... Nhưng cái gì, có phương thuốc nhất định có thể luyện chế ra, nhanh, mau lấy phương thuốc ra. Giọng điệu thổ địa công công nóng bỏng, hận không thể tự mình chui vào trong túi không gian của cô tìm kiếm. Chỉ tiếc sau khi túi không gian nhận chủ, chỉ có chủ nhân mới có thể đi kiểm tra, trừ khi chủ nhân đã chết. Thổ địa công công còn chưa phát điên đến mức này, nhưng mà, nguyên liệu luyện chế này, rất quý hiếm. Tô Mộc nói, quý hiếm, tiên giới này cái gì cũng không có, cho dù quý hiếm ta cũng có thể tìm ra, đem phương thuốc cho ta đi tìm. Nếu ngươi có thể luyện chế thành công đan dược này cho ta, sau này công việc quét dọn ngươi cũng không cần làm. Thổ địa công công không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể làm cho mình thăng cấp. Tô Mộc liệt kê tất cả các nguyên liệu cần thiết cho thổ địa công công. Thổ địa công công nhìn nguyên liệu đầy một tờ giấy, nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy sao, hiển nhiên có chút hoài nghi. Tô Mộc mặt không đổi sắc nói, đây là bí kíp gia truyền của Vân gia ta. Thổ địa công công có thể không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô đứng dậy, thu quạt hương bồ lại, chuẩn bị muốn đi về vườn trái cây. Chờ một chút, thổ địa công công đúng lúc gọi cô lại. Những nguyên liệu này tuy nhiều, nhưng thổ địa công ta có thể tìm được. Ngươi chờ đó, ta phải tốn thời gian đi chuẩn bị. Ngươi cứ nghỉ ngơi, chờ ta tìm đủ vật liệu về. Cách chương.